tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 118, góc truyện audio.com. Hữu kinh vô hiểm, Diêm Thu chỉ cảm giác bản thân lại vượt qua một cửa ải khó. Thẩm Kim Đài hiển nhiên là tới cự tuyệt hắn. Cũng may hắn vẫn duy trì sự bình tĩnh nên có mới nhanh chóng vòng qua cái đề tài này. Ngược lại theo như lời Thẩm Kim Đài nói, hóa ra cũng không phải là ghét, là cảm thấy quá nhanh, vậy thì chậm một chút, không thành vấn đề, hắn chờ được, dẫu sao Bạch Thanh Tuyền bên kia đã không còn tồn tại bất kỳ sự uy hiếp nào. Nụ hôn đầu hắn cũng đã lấy được rồi. Mặc dù Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền quay cảnh hôn trong lòng hắn cũng không phải máy. Nhưng nếu thích một diễn viên thì phải có sự đổi lượng. Chỉ là cảnh hôn mà thôi. Trong tin nhắn Bạch Thanh Tuyền gửi đều gọi là chị em gái. Hai chị em gái quay cảnh hôn. Không cần phải ghen, sắc mặt Thẩm Kim Đài đỏ bừng trở lại phòng mình. Chỉ nghe đinh đông một tiếng. Tiểu ái online, thân ái. Giọng nói kia vừa nghe đã cảm thấy không đè nén được kích động. Thân ái, ngài thế nào rồi, mày nói tao thế nào đây? Thẩm Kim Đài giận, có khỏe không? Cũng không phải là chuyện gì phi nhân loại. Chỉ có tương đối gần Âu Mỹ thôi. Không phải sao, thật ra cũng không khó khăn như ngài nghĩ. Cũng chỉ 18-19 thôi. Diêm Thu chỉ thân cao 1m92, cân nặng 86. 3. Tương đối phù hợp với thể trạng của hắn. Cũng chỉ, Thẩm Kim Đài cười nhạt, nhưng tao là một người châu Á, thân ái. Chúng ta đây là thế giới thực, Diêm Thu Trì cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Ngôn ngữ trong tiểu thuyết tự nhiên có phần phóng đại. Hắn trên thực tế chỉ là một người đàn ông có thiên phú dị bẩm mà thôi. Kỳ thực là chỉ có mỹ cảm chứ không kinh khủng đâu. Ngài thật sự lo lắng quá rồi. Mỹ cảm, tùy hắn, dù sao tao cũng sẽ không yêu hắn. Thẩm Kim Đài nói, tao vẫn có ý định công lược Bạch Thanh Tuyền. Tao cảm giác tao không phải là đối thủ của Diêm Thu Trì. Này thật sự là tình đầu của hắn sao? Tại sao tao lại không thể thắng nổi hắn? Hắn là nam chính hát văn. Dĩ nhiên năng lực hoàn mỹ xuất chúng không sứt mẻ. Nếu như một con chốt thì như ngài cũng có thể thắng được hắn. Hắn còn có thể là nam chính sao? Thẩm Kim Đài ngồi xuống trên ghế sofa, gỡ mái tóc dày một chút. Cậu muốn yên tĩnh một chút. Vừa rồi cậu thật sự quá lúng túng. Cái gì cũng phải thử mới biết. Chưa chắc đã là như vậy. Tiểu ái nói, phải tin tưởng bản thân chứ. Xin, mày, lập, tức, biến, mất, cho, khuất, mát, tao. Thẩm Kim Đài cảm giác da đầu cậu tê dại. Tiểu ái hi hi cười hai tiếng. Được rồi, thân ái, tiểu ái tới nói cho ngài biết phần thưởng tiếp theo của cửa ải đổi đẹp. Phần thưởng tiếp theo của ngài đổi đẹp chính là lỗ mũi. Một cái lỗ mũi ưu việt hơn hẳn trên đời. Tao không lạ gì, thân ái, đừng hành động theo cảm tình. Ngài không có lựa chọn khác đâu. Tiểu ái offline, chỉ muốn nói một câu. Sau khi tỉnh lại thật sự rất có mỹ cảm. Ngài cũng biết rồi đó. Thẩm Kim Đài đang muốn chửi người. Đã nghe thấy tích một tiếng. Tiểu ái offline, Thẩm Kim Đài ngẩng đầu lên. Nhắm mắt lại, cậu muốn tỉnh táo lại. Tất cả đều không có quan hệ gì với cậu. Cậu đã triệt để từ bỏ ý định. Nhưng cậu vừa nhắm mắt, có một vài thứ vẫn đi lang thang trong đầu cậu. À, cậu thật sự bị kích thích. Lần này cậu xin nghỉ 10 ngày với tổ phim. Chiều ngày hôm sau mới về tổ phim, có thể ngủ nướng, ngày hôm sau cậu tỉnh lại rất muộn, lúc mở mắt ra thấy Thẩm tiểu muội đã tỉnh, nằm ở bên người cậu, lôi một đầu ngón tay của cậu, mở mắt đã nhìn thấy cô bé, tâm tình của Thẩm Kim Đài rất tốt, cười nói, buổi sáng vui vẻ, anh ngủ thật ngon, Thẩm Kim Đài định về nhà một chuyến, bây giờ cậu có hơi không muốn nhìn thấy Diêm Thu Trì. Đợi chiều rồi hẵng về, mẹ Diêm nói, thuận tiện đưa em gái về luôn, buổi sáng về luôn, con ở nhà ăn cơm chưa? Thẩm Kim Đài nói, Thẩm Kim Đài nghe thấy tiếng bước chân bèn quay đầu nhìn một cái. Thấy là Diêm Thu Trì, lập tức xoay người lại, hay là để Thu Trì đưa con đi đi, mẹ Diêm nói, Thẩm Kim Đài nhìn hắn một cái, trên mặt bình thường, hơi có chút hời hợt ừ một tiếng. Nói, không cần, con đã gọi tiểu đường tới đón con. Sắp cùng được về nhà với thẩm kim đài. Thẩm tiểu muội rất vui vẻ. Mẹ Diêm không biết chuyện tối hôm qua. Con tưởng rằng thẩm kim đài chỉ đơn giản muốn về thăm nhà một chút. Bà cảm thấy nói chuyện cũng tốt. Thẩm Như Hải dẫu sao cũng là cha ruột của cậu. Quan hệ cha con được hòa hợp. Thẩm kim đài cũng sẽ hạnh phúc hơn. Giữa lúc đang dùng cơm, thẩm kim đài nhận được điện thoại Lý Mỹ Lan gọi tới. Em thấy hot search liên quan tới em trên mạng chưa? Lại lên, gần đây trên tìm kiếm thịnh hành cậu xuất hiện gần như đều không có chuyện gì tốt. Cậu lên cũng có hơi sợ, chỉ lên đến vị trí hơn 40. Công ty tiêu tiền rút xuống cho em nên xem một chút. Ngày hôm qua giám đốc Diêm đón em bị chụp lại, tiệc sinh nhật của mẹ Diêm. Cũng có người quay video em hát truyền lên mạng, cách chương.